Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, hạ độc thủ. Tại phù thành soái trướng bên trong, giờ phút này trừ Vương Trấn Mẫn, Bạch Vũ Triết cùng hắn 18 huyết vệ bên ngoài, liền đã không có bất kỳ cái gì những người khác. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền giúp bọn hắn đơn giản xử lý thương thế. Sau đó cũng liền mặc kệ, phối hợp nuốt vào mấy khỏa nhị phẩm ngưng nguyên đan bắt đầu tu luyện. Đối với Vương Trấn Mẫn, hắn ngược lại là yên tâm. Chính hắn cuộc chiến đấu này xuống tới, mặc dù thoạt nhìn là thoải mái nhất, nhưng trên thực tế, hắn không giây phút nào đều muốn chăm sóc ở mỗi người tình huống, cam đoan không để bọn hắn nhận trọng thương, chớ nói chi là tử vong. Xuất thủ số lần cũng rất nhiều, mà lại tinh thần lực tiêu hao muốn lớn hơn một chút, chớ nói chi là cuối cùng kia mấy lần toàn lực xuất thủ. Chỉ bất quá hắn tự thân điều kiện muốn càng tốt hơn một chút, cho nên mới có thể kiên trì đến bây giờ. Dù là đã rất mệt mỏi, Bạch Vũ Triết cũng không có tính toán nghỉ ngơi. Lúc này tu luyện hiệu quả mới là tốt nhất. Về phần 18 huyết vệ, bọn hắn mặc dù từng cái nhiều đã hôn mê, từ đầu đến chân kia một thân huyết tương càng là dọa người. Mà lại mỗi người trên thân ít nhất có hơn 10 đạo vết thương, thậm chí có hơn 20 đạo vết thương. Nhưng trên thực tế, bọn hắn đều chỉ là ngoại thương, còn có sai lầm huyết khá nhiều mà thôi. Không hề giống nhìn từ bề ngoài nghiêm trọng như vậy. Ngoại thương phương diện, có chữa thương đan như cũ tại nổi lên tác dụng. Nguyên nhân chủ yếu cũng chính là tiêu hao quá nghiêm trọng, không chút kiêng kỵ đào móc tự thân tiềm lực mà dẫn đến hôn mê. Mà loại tình huống này, đã uống vào 2/5 nhị phẩm ngưng nguyên đan, tốt nhất xử lý phương pháp chính là để bọn hắn nghỉ ngơi. Chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, Bạch Vũ Triết dám cam đoan, mỗi người đều sẽ không nhỏ đột phá. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết an bài tốt phía sau, phối hợp bắt đầu tu luyện, Vương Trần Mẫn cũng không có tiếp tục ở tại soái trướng bên trong, mà là trực tiếp đem soái trướng tặng cho bọn hắn, chính mình đi địa phương khác nghỉ ngơi đi. Trên thực tế đêm nay hắn cũng rất mệt mỏi. Một trận đại chiến, từ Bạch Vũ Triết bọn người chui vào bắt đầu, trên thực tế đoán chừng có chừng 4 giờ. Giờ phút này sắc trời đều đã chậm rãi sáng lên. Hiện tại thể xác tinh thần trầm tĩnh lại, dẫn nguyên cảnh tu vi hắn đều cảm thấy mình nhanh tan ra thành từng mảnh. Tại phân phó để đại quân thủ hộ tại soái trướng bên ngoài phía sau, hắn tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Bất quá cũng chưa có trở về chính mình phủ thành chủ. Mặc dù Ngân Lang quốc nguyên soái bị ám sát, đêm nay đại quân tan tác, thậm chí trực tiếp chết tại Bạch Vũ Triết bọn người trên tay, đều gần 1 vạn binh sĩ, nhưng hôm nay bọn hắn cũng còn không có lui binh, cho nên Vương Trần Mẫn cũng không dám chủ quan. Tại khoảng cách soái trướng cách đó không xa một cái doanh trướng bên trong, Tam Hoàng tử Tần Việt giờ phút này ngồi tại trên vị trí của mình, nghe phía dưới một người áo đen bẩm báo, sắc mặt âm tình bất định. Ám sát thành công hắn là trước kia liền đã biết đến. Cửa thành Bắc động tĩnh lớn như vậy, nếu là còn không biết chuyện gì xảy ra, hắn Tần Việt cũng nên đi thẳng đến nông thôn đi làm ruộng được. Chuyện này để hắn vô cùng hưng phấn, dù là Tần đại chiến tử hắn cũng hoàn toàn không quan trọng. Chỉ cần đối phương thống soái chết một lần, mặc kệ Ngân Lang quốc sẽ làm ra quyết định gì, phù thành bảo trụ hy vọng khẳng định là thật to gia tăng. Rất có thể đối phương liền trực tiếp lui binh cũng không nhất định. Mà công lao này, tự nhiên là hắn chiếm hạng nhất công, bởi vì kế hoạch này là hắn ra. Hắn tin tưởng Vương Trấn Mẫn cũng sẽ không theo chính mình đoạt. Có như thế quân công, đối với hắn tương lai tranh đoạt hoàng vị kia là có rất nhiều lực. Tin tưởng rất nhiều tay cầm trọng binh tướng lĩnh đều sẽ đối với hắn đổi mới. Nhưng là, cuối cùng để tâm hắn nhét sự tình cũng phát sinh. Hắn phái đi ra sát thủ, dẫn nguyên cảnh trung kỳ cường giả Tần Đại chết rồi, mà Bạch Vũ Triết bọn này tâm môn cảnh tiểu tử, thế mà một cái cũng không thiếu giết trở về. Mặc dù bây giờ cả đám đều trọng thương hôn mê, nhưng lại sửng sốt không có một cái tử vong. Cái này sao có thể? Bốn chữ này vẫn luôn quanh quẩn tại Tần Việt trong đầu. Hắn tưởng tượng không ra, loại tình huống này, Bạch Vũ Triết này một đám tu vi thấp người đến cùng là thế nào giết ra đến. Đừng nói là bọn hắn loại tu vi này, Tần Việt cảm thấy cho dù là 10 cái chính mình, cũng không thể từ mấy vạn đại quân trong vòng vây chạy thoát. Làm số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, người bình thường lực lượng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Lại nói quân đội cũng là thường xuyên muốn thao luyện, trên chiến trường phối hợp lại, lực sát thương cũng rất khủng bố. Tần Việt giờ phút này thật rất muốn vọt tới Vương Trấn Mẫn trước mặt. Hét lớn một tiếng, bọn hắn là Ngân Lang quốc gian tế. Nhưng là hắn không thể. Nếu quả thật làm như vậy, vậy hắn tại Vương Trấn Mẫn trong lòng chính là một cái chân chính ngốc nhân. Hơn nữa còn là không có thuốc chữa cái chủng loại kia. Nhà ai gian tế, ngay cả thống soái đều cho giết. Sau đó một đường trở về nghe nói còn có gần vạn binh sĩ chết trong tay bọn hắn. Vậy cái này gian tế cũng thực tế làm quá triệt để. Không được, bọn hắn phải chết. Tần Việt ánh mắt lạnh lùng, thanh âm vô cùng trầm thấp lẩm bẩm nói. Nguyên bản hắn không có quá đem Bạch Vũ Triết bọn người coi ra gì. Chỉ là bởi vì Lâm Hinh Vân sự tình để hắn khó chịu. Muốn để Bạch Vũ Triết vĩnh viễn biến mất mà thôi. Mà bây giờ, hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Mặc kệ Bạch Vũ Triết bọn hắn làm sao làm được, có thể tại mấy chục vạn đại quân bên trong ám sát quân trung chủ soái, vẫn đang đếm vạn đại quân vây công phía dưới còn sống trở về. Vẻn vẹn chính là điểm này, liền để hắn sinh ra kiêng kỵ. Hắn cũng đoán được, cuối cùng Bạch Vũ Triết khẳng định là dùng độc. Có thể này độc từ đâu tới đây? Trên người hắn còn có hay không? Nếu như còn nếu như mà có, chính mình có thể hay không chống đỡ được? Những này hắn cũng không biết. Bất quá ẩn ẩn suy đoán chung, hắn cảm giác loại độc này khẳng định sẽ đối dẫn nguyên cảnh cao thủ sinh ra uy hiếp. Bởi vì trước đây không lâu, thị vệ của hắn Tần Thất đi ám sát Bạch Vũ Triết thời điểm, chết tại Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu. Mặc dù cuối cùng đi qua kiểm tra, Tần Thất tựa hồ là bị chấn nát tâm mạch mà chết. Nhưng là tại Tần Thất trước khi chết, trên thân đã có dấu hiệu trúng độc. Tần Việt rơi vào trong trầm tư. Lần này ám sát thành công đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tất cả đều vui vẻ. Nhưng đối Bạch Vũ Triết xâm nhập hiểu rõ phía sau, trong lòng của hắn cũng sinh ra một loại uy hiếp cảm giác. Hắn cùng Bạch Vũ Triết ở giữa, nếu như trước đó chính mình không có đối Bạch Vũ Triết như thế nào, nói không chính xác đối phương cũng sẽ không thế nào. Nhưng là đi qua trước đó một loạt sự tình, hắn rất rõ ràng, nếu có cơ hội, Bạch Vũ Triết khẳng định lại đối phó chính mình. Nếu như là tại Hoàng Thành, hắn căn bản không cần để ý nhiều. Nhưng bây giờ là tại Phù Thành, hắn lần này mang tới lực lượng dù sao cũng có hạn. Mà lại mạnh nhất Tần Đại đã chết rồi. Tam Hoàng Tử, nếu không, liền thừa dịp bọn hắn hiện tại cũng trọng thương phía sau. Thuộc hạ đêm nay, tên kia thuộc hạ nhìn Tần Việt sắc mặt khó coi, tựa hồ có chút lo lắng. Thế là hắn nhẹ giọng nói, sau đó so một cái cắt cổ động tác, Tần Việt lập tức hơi chấn động một chút, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, có chút do dự, sau khi suy nghĩ một chút nói ra, ngươi không phải nói, bọn hắn bây giờ tại soái trướng bên trong dưỡng thương, chung quanh tất cả đều là binh lính tuần tra sao? Không sai, nhưng là Vương Thành chủ chính mình không tại. Bên trong cũng chỉ có bọn hắn 19 người, mà bên ngoài những cái kia binh lính tuần tra đều chẳng qua là người bình thường. Thuộc hạ muốn thần không biết quỷ không hay đi vào xác thực rất khó. nhưng là thuộc hạ nếu như dùng phương thức trực tiếp nhất tiến vào, giết mấy cái trọng thương hôn mê người, hẳn là cũng không khó khăn đi. Mà lại, hôm nay trừ soái trướng bên ngoài, thủ vệ cũng không tính xâm nghiêm, thuộc hạ toàn thân trở ra cơ hội rất lớn. Tên kia thuộc hạ trên mặt lộ ra lạnh lẽo hàn ý. Ánh mắt hữu ý vô ý nhìn một chút soái trướng phương hướng. Hắn gọi Tần Ngũ, cũng là lần này Tần Việt mang tới dẫn nguyên cảnh cao thủ một trong. Thực lực của hắn mạnh hơn Tần Thất, nhưng là so Tần Đại yếu. Tu vi chính là dẫn nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng là tốc độ của hắn lại còn tại Tần Đại phía trên. Tần Việt trong mắt đi lòng vòng, cau mày suy nghĩ một trận phía sau, trong lòng hung ác, nói ra, vậy liền làm như vậy, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, cho dù là ngươi thoát thân thất bại, cũng nhất định đừng để bất luận kẻ nào phát hiện, ngươi cùng bản hoàng tử ở giữa có quan hệ gì. Ngươi yên tâm, nếu quả thật xảy ra bất trắc, ngươi tại hoàng thành người nhà, bản hoàng tử hứa hẹn, nhất định hậu đãi bọn hắn. Hắn lần này mang tới 4 cái dẫn nguyên cảnh cao thủ, đều là âm thầm theo dõi, cơ bản sẽ không ở bên ngoài xuất hiện, liền ngay cả Vương Trấn Mẫn cũng không nhận ra bọn hắn. Cho nên phương diện này hắn cũng là yên tâm. Đa tạ Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử xin yên tâm. Vô luận như thế nào, Bạch Vũ Triết hôm nay hẳn phải chết. Coi như thuộc hạ thoát thân thất bại, cũng sẽ trực tiếp tự hành kết thúc, sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì manh mối. Tần Ngũ lập tức khom người cung kính trả lời. Thân là tử sĩ, đã sớm chuẩn bị kỹ càng tùy thời làm chủ tử mà chết. Về phần mình người nhà, đã Tam Hoàng Tử cam đoan, vậy liền căn bản không cần lo lắng cái gì. Mặc kệ những đại nhân vật này bình thường như thế nào lục đục với nhau, âm hiểm xảo trá, nhưng là ở phương diện này, bọn hắn tuyệt đối sẽ làm được tốt nhất. Nếu không cho dù là tử sĩ, cũng sẽ không cam lòng bán mạng. Còn có những người khác không phải đặc biệt trọng yếu, cái thứ nhất muốn giết nhất định phải là Bạch Vũ Triết. Còn lại kia 18 cái, có thể giết mấy cái liền giết mấy cái. Chỉ cần Bạch Vũ Triết chết rồi, ngươi liền dùng chính mình thoát thân làm trọng. Bản hoàng tử chờ ngươi trở về. Tần Việt cường điệu nói. Hắn tin tưởng chỉ cần Bạch Vũ Triết chết rồi, còn lại những cái kia thật không đáng để lo. Căn bản không đáng chính mình một cái dẫn nguyên cảnh tử sĩ đi liều mạng. Tần Ngũ nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Sau đó tại Tần Việt ra hiệu phía dưới, lặng lẽ rời đi hắn doanh trướng. Bạch Vũ Triết, lần này ngươi hẳn phải chết. Bản hoàng tử muốn nhìn, ngươi như thế nào tránh thoát một kiếp này. Làm Tần Ngũ sau khi ra ngoài, Tần Việt hai mắt âm lãnh, hung hăng ở trong lòng nói ra câu nói này. Lúc này, sắc trời đã có chút mơ hồ được sáng. Kịch chiến một đêm những binh lính kia đã sớm đi nghỉ ngơi. Trên tường thành thủ vệ thật không có yếu bớt. Nhưng đến thời gian này, bọn hắn cũng đều đã nổi lên bối rối. Người đến cái giờ này thời điểm, mặc kệ là đang nghỉ ngơi, vẫn là một đêm không ngủ, đều là nhất mệt mỏi thời khắc. Tại cửa thành Bắc Hậu Phương cách đó không xa, có một mảnh to lớn doanh trại quân đội. Mặc dù so ra kém ngoài thành Ngân Lang Quốc bên kia dù là khổng lồ, có thể liếc nhìn lại, cũng có một loại nhìn không thấy bờ cảm giác. Tần Ngũ từ Tần Việt doanh trướng sau khi đi ra, liền lặng lẽ tránh đi binh lính tuần tra, trong chiều ở giữa lớn nhất doanh trướng phương hướng sờ soạng. Nói thật, tối hôm qua một trận đại chiến thắng lợi, tăng thêm đối phương chủ soái bị ám sát. Hiện tại doanh trại quân đội bên trong thủ vệ cũng không xâm nghiêm, cho nên cũng không có cho Tần Ngũ tạo thành quá nhiều phiền phức. Không có nhiều thời gian, hắn liền đã đi vào soái trướng hậu phương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN